Sư phụ tôi là thần tiên. Chương 3099. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Uy lực bùng nổ cũng cực kỳ cường đại, không chỉ hắn không dám chống chọi, những người khác cũng không dám, đều đang tránh né chín cái đuôi của cửu vĩ hồ chỉ. Trong chớp mắt, hắn nhìn thấy Hiên Viên Linh Hề bị một cái đuôi đánh trúng, kêu lên, bay ra ngoài, sau đó một cái đuôi khác đánh thẳng về phía nàng. Nếu bị đánh trúng, Hiên Viên Linh Hề không chết cũng bị lột da. Thấy nàng không có thời gian đối phó, Dương Bách Xuyên gầm lên, thúc giục Thiên Ưng Kim Xí. Vèo, Dương Bách Xuyên nhảy lên, giơ kiếm, Bát Hoang Quy Nhất, chạm. Dương Bách Xuyên thúc giục toàn bộ chân khí, mạo hiểm tăng thêm một phần sức mạnh tâm ma. Hai mắt biến thành màu đen, vô cùng tà khí, ma khí dày đặc. Kiếm Đồ Long bộc phát ra uy lực cao mấy trượng, ma khí vờn quanh mang theo sát khí, chém về phía cái đuôi của cửu vĩ hồ. Gào, phụt, rắc rắc rắc, chém một kiếm vào đuôi, phát ra tiếng nổ cực to, năng lượng cực đại tản ra. Cửu vĩ hồ ăn đau, kêu lên, cái đuôi tung tóe máu, bốc khói đen, sau đó rụt đuôi về. Cuối cùng cũng cứu được Hiên Viên Linh Hề. Dương Bách Xuyên dừng bên cạnh Hiên Viên Linh Hề, kéo nàng. Người sao rồi, bị người quan tâm, có người quan tâm, vĩnh viễn là chuyện cực kỳ hạnh phúc. Hiên Viên Linh Hề nghe thấy Dương Bách Xuyên hỏi chuyện, trong lòng có cảm giác khác thường, nói. Cảm ơn, ta không sao. Gào, gào, đúng lúc này, cửu vĩ hồ hét lên, thu hồi tất cả cái đuôi. Mọi người thở phào nhẹ nhõm, nhìn thấy sau khi cửu vĩ hồ thu đuôi, tất cả khôi phục lại bình thường. Quay đầu nhìn lại, phát hiện kén bảy màu bị cửu vĩ hồ nắm chặt đang phát ra ánh sáng chói mắt. Em mờ thanh của cửu vĩ hồ tràn ngập sự sợ hãi. Gào gào, tiếng kêu thảm thiết đầy sợ hãi. Sau đó mọi người thấy ánh sáng trên người cửu vĩ hồ ảm đạm xuống. Chưa đến 10 giây, cửu vĩ hồ biến mất không thấy. Chính xác hơn, cửu vĩ hồ bị kén bảy màu cắn nuốt. Bởi vì mọi người đều nhìn thấy lực lượng của cửu vĩ hồ bị hút vào trong kén bảy màu. Rắc rắc, sau đó tiếng nứt vỡ truyền vào trong tai mỗi người. Lại phát hiện kén bảy màu phá vỡ. Không ai nghĩ đến kết quả này. Còn tưởng rằng sau khi hợp nhất, cửu vĩ sẽ mang đến rắc rối rất lớn cho mọi người, thậm chí nguy hiểm đến tính mạng. Trên thực tế thì mọi người đều bị cửu vĩ hồ đuổi chạy tán loạn khắp nơi. Ai biết giây tiếp theo cửu vĩ hồ đi đời nhà ma. Giống như bị huyết tế, bởi vì kén bảy màu hoàn toàn cắn nuốt hấp thu cửu vĩ hồ. Sau khi 9 tỷ muội hồ ly hợp thể, chắc chắn cũng rất muốn thu phục được kén bảy màu. Kết quả lại phản tác dụng, giống như chìa khóa mở ra kén bảy màu. Mọi người đều biết kén bảy màu là bảo tàng của thiên yêu chi chủ. Ai cũng biết là đồ tốt, nhưng không ai biết bên trong kén này là gì. Cách chương.